Mời các bạn nghe tiếp phần 32 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3truyện.com. Chương 621, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Hạ. Loại này ngươi làm cho ta mặc sao? Luyện lại lần nữa. Hạ Quân Trúc nhìn Dương Thiên Lệ kiểu diễm vô song, rất phiền muộn nói. Hạ muội, ngươi gấp cái gì? Nhị tỷ, biến biến. Dương Thiên Lôi tự tin nói. Biến biến. Mọi người nghi hoặc, vào lúc này, Dương Thiên Lệ nghe Dương Thiên Lôi nói, tuy cũng nghi hoặc, nhưng cũng đem tâm thần dung nhập vào trong giáp mềm, trong chốc lát một tia khí tức kỳ dị từ trong giáp mềm tuôn ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, trên giáp mềm tản ra phù văn huyền ảo kỳ bí. Sau một lát khi hào quang dần tắt đi, tất cả mọi người vẫn không thể tin được vào mắt mình. Trong này còn Dương Thiên Lệ không? Không riêng gì kiểu dáng giáp mềm mỏng đang phát sinh biến hóa kinh người, ngay cả dung mạo và thân hình của Dương Thiên Lệ cũng bị cải biến hoàn toàn. Biến thành một thiếu niên tuấn tú. Ách, mọi ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói. Hạ muội mặc bộ giáp mềm này vào cũng không phát sinh biến hóa gì lớn, nhưng có thể cải biến dung mạo nhu hòa xinh đẹp, trở thành đàn ông chính thức, ít nhất người xa lạ gặp được sẽ không cho rằng hắn là nữ nhân. Đương nhiên, nếu như sử dụng biến hóa kiểu dáng trước kia, hạ muội sẽ biến thành bộ dạng nữ nhân chân chính. Đây là bộ giáp mềm châu bò mà ca đã vắt hết óc chế tạo ra, đối với hạ muội mà nói tuyệt đối là lợi khí giết người cướp của, xuất quỷ nhập thần ẩn nấp bộ dạng. Hạ muội, ngươi muốn hay không? Sắc mặt Hạ Quân Trúc biến thành màu hồng, do dự một chút nói. Muốn. Dương Thiên Lệ xóa thần niệm của mình, bề ngoài hình như có chút không nở khi giao giáp mềm cho Hạ Quân Trúc. Chỉ là lúc này, giáp mềm khôi phục lại bộ dáng dành riêng cho nữ nhân. Hạ Quân Trúc do dự một chút, nhưng vẫn nhỏ máu và rót thần niệm vào, luyện hóa nó. Trong khoảnh khắc một đạo hào quang sáng chói hiện lên, giáp mềm liền mặc lên người Hạ Quân Trúc. Chỉ trong nháy mắt kim chính thái, bọn Chu Giác Thuần đều cười lên điên cuồng, hạ muội lúc này, đã biến thành nữ nhân chân chính, hắn chưa kịp biến hóa, đứng ở trước mặt mọi người, đã biến thành đại mỹ nữ cùng cấp bậc với các lão bà của Dương Thiên Lôi. Nhưng mà trong lúc mọi người vừa cười, Hạ Quân Trúc đã khởi động công năng biến hóa của giáp mềm, lúc này, vốn là hạ muội đã biến thành một thiếu niên tuấn lãng. Tướng mạo cải biến cũng không lớn, nhưng những đường cong nhu hòa, lúc này đã có thêm phần dương cương, có vài phần tư thái oai phong lẫm liệt. Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi sẽ cùng lịch lãm rèn luyện. Thời điểm trở lại Ngân Tuyết Thành, các ngươi cẩn thận một chút. Long Cao Thiên tiểu nhân kia trong suốt mấy năm nay không xuất hiện. Đến lúc đó giao cho các ngươi giải quyết, không có vấn đề gì chứ. Không có vấn đề, nhưng mà Thiên Lôi, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Kỳ Tiêu Lam hỏi, ta muốn lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo. Thời gian cấp bách mỗi tinh cầu đều không được dừng lại quá vài ngày. Mỗi 10 năm chúng ta gặp lại một lần, nhớ rõ phải thu thập thiên địa linh vật và mạch khoáng. Các ngươi tận lực tăng cảnh giới lên, sau khi tấn chức thần đạo cửu cấp ta sẽ truyền thụ cho các ngươi Tam Thiên Đại Đạo, ta nghĩ nhất định sẽ có hiệu quả. Dương Thiên Lôi nói ra, chấm chấm chấm, sau khi mọi người thương nghị tốt, liền đi trở về phòng của mình, đạo khí giáp mềm chỉ mới được rèn luyện bằng hình thức ban đầu thôi, ở chỗ này, bọn họ không có truyền thừa đạo khí, cho nên, bọn họ phải dùng thần niệm luyện hóa, dung nhập vào thân thể, lúc đó mới được xem là hoàn thành. Mỗi người đều tin tưởng, thu hoạch trong quá trình lịch lãm rèn luyện lần này tuyệt đối lớn nhất từ trước đến nay, điều này toàn do Dương Thiên Lôi mang lại. Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, sau đó truyền thụ lại cho bọn họ, nghe thì khó tin nhưng có thể khẳng định Dương Thiên Lôi có thể làm được. Bởi vì, Dương Thiên Lôi không giấu giếm bọn họ thiên phú lĩnh ngộ biến thái của mình. Sau khi tấn cấp thần đạo cửu cấp, Dương Thiên Lôi truyền thụ cho bọn họ tuy chân thân không thể lĩnh ngộ toàn bộ, nhưng ít ra cũng lĩnh ngộ được một chút, sau đó tự mình tu luyện. Loại thu hoạch này nhiều không? Mỗi người có thể khẳng định dù là thế lực sau lưng của bọn họ cũng không làm được điểm này, nhưng Dương Thiên Lôi lại làm rất đơn giản. Mọi người không biết, khi bọn họ rời khỏi đại sảnh, thời điểm đi về gian phòng của mình, có một đạo thân ảnh mang mặt nạ, ánh mắt nghẹn tuyệt và âm tàn nhìn bóng lưng bọn họ, nắm đấm nắm chặt giữa ngón tay, có máu chảy xuống, có thể tưởng tượng thằng này phẫn nộ bao nhiêu. Người này, không phải người khác, chính là Tiêu Ngạn bị Dương Thiên Lôi chém giết lúc ở thôn xóm. Cô Hàn Thôn, hắn bị bạo cúc và các tiểu đệ 4 lần liên tiếp, thể xác và tinh thần phải thừa nhận sự thống khổ chưa bao giờ có, căn nguyên của loại thống khổ này, đều được quy lên người Dương Thiên Lôi. Mang theo cừu hận mãnh liệt bước vào Ngải Tuyết Thành, vốn tưởng rằng sẽ tìm được bọn người Chu Giác Thuần cùng tính sổ với Dương Thiên Lôi, nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm hắn tới Ngải Tuyết Thành, lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi và đám chiến hữu của hắn, cho rằng bọn họ đang đấu đá với Dương Thiên Lôi, nhưng không ngờ bọn họ lại thân mật với Dương Thiên Lôi, những cừu hận trước kia không còn lại chút nào. Điều này làm hắn rất khó hiểu, cũng phi thường phẫn nộ. Chẳng lẽ, hắn đang đùa giỡn tất cả mọi người sao? Trải qua 4 lần bị cắt tiểu đệ và bạo cúc làm cho hắn không thể thỏa hiệp, nếu không thì hắn không thể phát tiết cừu hận trong nội tâm của mình. Hắn vốn định tiến lên hỏi bọn Chu Giác Thuần vì sao lại như vậy, nhưng sau khi quan sát hơn nửa năm, hắn buông tha cho ý định này. Hắn yên lặng điên cuồng tu luyện, hơn nữa mang theo mặt nạ biến thành người theo đuổi sát trạch chi đạo. Nhưng dù vậy, hắn đến muộn gần 10 năm, lúc này mới đi tới Ngân Tuyết Thành. Thời điểm này, hắn phát hiện cảnh giới của bọn người Dương Thiên Lôi không phải là ngươi như hắn có thể chống lại. Nhưng mà, hắn cũng hiểu được một đạo lý, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn cũng tu luyện điên cuồng, hắn đang đợi Long Cao Thiên tới. Hắn rời khỏi Ngải Tuyết Thành, đương nhiên hắn biết rõ xung đột giữa Dương Thiên Lôi và Long Cao Thiên. Có lẽ là do nha đầu tử hàm kia. Trên không trung của Ngân Tuyết Thành, hai đạo thân ảnh che mặt đang đứng trên hư không, chính là Kỷ Nhạ Yên và Nguyễn Hy Vũ. Thời điểm này, Kỷ Nhạ Yên lên tiếng nói. Ân, tử hàm đã đạt được truyền thừa trong một di tích chính là thế giới băng tuyết. Không nghĩ tới đó lại là truyền thừa của trí cao thần ở Ngân Tuyết Tinh Vực. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 622, Nữ Thần. Trong mắt Nguyễn Hy Vũ vui mừng và hâm mộ, nàng là nữ nhân của Dương Thiên Lôi, cho nên nàng hiểu được địa vị của Trương Tử Hàm trong nội tâm của Dương Thiên Lôi. Trương Tử Hàm, là nữ nhân đầu tiên của Dương Thiên Lôi. Tuy Nguyễn Hy Vũ tự tin dung mạo của mình, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến địa vị của Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ biết, kể cả nàng, trong chúng nữ không có ai có thể làm lay chuyển địa vị của nàng. Nếu như có thể so sánh, chỉ sợ chỉ có Nguyễn Hy Vũ nàng mới có khả năng so sánh một chút. Nhưng mà Nguyễn Hy Vũ không ghen ghét. Thứ tự đến trước và sau, nhất là đến đầu tiên, đối với bất kỳ người nào, đều là trọng yếu nhất. Nàng vô duyên trở thành nữ nhân đầu tiên của Dương Thiên Lôi, chuyện này không thể nghịch chuyển, cũng không thể sửa đổi, chỉ cần Dương Thiên Lôi yêu nàng, cần gì phải so đo bên nhẹ bên nặng. Dưới tình huống Nguyễn Hy Vũ luân hồi muôn đời, cho rằng mình còn rõ phương diện này hơn Trương Tử Hàm, nhưng bây giờ, phát hiện chuyện ở Ngân Tuyết Thành, nàng đã đánh mất yêu thế này. Tiểu Vũ, đột nhiên ta cảm giác được ngươi nói đúng, hiện tại, hình như đã vượt qua khả năng can thiệp của chúng ta, ta làm mẫu thân, bản thân cho rằng mình là cao thượng, muốn điều khiển quỹ tích của hắn, không nghĩ tới, cuối cùng ta vẫn đánh giá thấp con của mình. Vận mệnh của hắn, không ai có thể điều khiển. Ta khẳng định, Nguyễn Hy Vũ nói, kiên định dị thường, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Kỷ Nhạ Yên, nói. Mẫu thân, ta muốn đi cùng hắn. Mẫu thân sẽ trở về, sau khi lịch lãm rèn luyện xong, nhắc nhở Thiên Lôi cẩn thận một chút, ngươi đi đi. Kỷ Nhạ Yên nói. Ân, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nguyễn Hy Vũ nói, nói xong hai người nhìn nhau, liền biến mất trong hư không. Một ít mảnh vỡ quần áo màu đen, bay lả tả ở trên hư không, từ từ rơi xuống. Rốt cuộc Nguyễn Hy Vũ khôi phục chân thân, thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt mỹ, hai con mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, toàn thân tản khí tức siêu nhiên, tản ra khí tức bất kỳ cường giả thần đạo nào cũng không thể phá ra được. Thời điểm nàng bước vào khách sạn Ngân Tuyết, liền hấp dẫn ánh mắt của vô số người trong đại sảnh. Mỗi người nhìn về phía nàng đều kinh ngạc và rung động. Đẹp không phải phong độ tư thái và dung mạo tuyệt thế, mà là cái đẹp siêu nhiên, cái đẹp thoát tục giống như thiên thần hàng lâm. Tất cả nữ nhân, khi nhìn thấy nàng, đều sinh ra một tia cảm giác tự ti và mặc cảm. Tất cả nam nhân, khi nhìn thấy nàng, hô hấp dừng lại, ánh mắt ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Thần sắc của nàng lạnh nhạt tùy tiện tìm một cái bàn không có ai, liền ngồi xuống từ từ nhắm mắt lại. Cả đại sảnh đều lâm vào trong tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều ngơ ngác nhìn về vị nữ thần vừa mới xuất hiện. Nguyễn Hy Vũ, vốn đã đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Vào lúc này, tuy quá trình luân hồi muôn đời hoàn thành viên mãn, nhưng nàng vẫn chưa khôi phục tu vi, nhưng lại có trí nhớ và tâm tình của chân thần cảnh, điều này làm cho khí thức của nàng phát sinh biến hóa kinh người. Thiên Lôi, ta đã đến. Theo Nguyễn Hy Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tâm tình của nàng lúc này rất khẩn trương. Thời gian hơn 4 năm, trải qua vô số kinh nghiệm thời không pháp tắc trên người nàng, phát sinh biến hóa kinh tâm động phách hơn chúng nữ gấp nghìn lần. Có thể khôi phục chân thân, trở thành chân thần cảnh, nàng vẫn muốn lưu lại với Dương Thiên Lôi. Vì Dương Thiên Lôi mà buông tha cho chính mình, vì Dương Thiên Lôi mà bước vào mộng huyễn tinh, trơ mắt nhìn nam nhân đã làm mình buông tha tất cả, luôn giấu kín mình ở nơi bí mật nào đó, tâm tình đó như thế nào. Nàng không thể không kích động, vừa mới cùng chúng nữ đi vào phòng, đang chuẩn bị đêm nay, cầy cấy, một phen, ngày mai Dương Thiên Lôi sẽ bắt đầu hành trình tu luyện 10 năm, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Các ngươi đợi chút, Dương Thiên Lôi nói xong, không để ý tới chúng nữ đang kinh ngạc liền khoanh chân ngồi xuống, tâm thần dung nhập vào thể nội. Mẫu thân, Dương Thiên Lôi mang theo một tia kinh hỉ. Hắn không ngờ ở chỗ này vẫn có thể cảm nhận được chấn động thần niệm do mẫu thân lưu lại, tuy đã hoài nghi hai người bịch mặt chính là lão nương và mộng mộng lưu lại, nhưng cuối cùng lại không thể chứng minh. Nhưng bây giờ lại cảm ứng được mẫu thân đang kêu gọi, phải biết rằng đây không phải là hiện thực, đây là mộng huyễn tinh, Dương Thiên Lôi lúc này chỉ là tánh mạng lạc ấn, thế nào mà không khiếp sợ chứ? Nhưng mà điều này cũng làm Dương Thiên Lôi khẳng định mẫu thân lưu lại ấn ký khí thức đã lưu lại trên tánh mạng lạc ấn của mình, nếu không như thế thì không thể nào kêu gọi được hắn. Nhưng mà làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cảm thấy một cảm giác quen thuộc nhưng không phải là giọng nói của mẫu thân. Thiên Lôi, là ta. Âm thanh của Nguyễn Hy Vũ rơi vào trong óc của Dương Thiên Lôi, nói. Ta đang ở trong đại sảnh. Mộng mộng, đúng là ngươi. Ân, đợi ta. Đột nhiên Dương Thiên Lôi chặt đứt liên hệ, hắn hưng phấn nhảy lên, nói. Tiểu Vũ, ta đến đây. Nói xong, liền lao tới đại sảnh. Trong nội tâm chúng nữ cả kinh, làm sao Nguyễn Hy Vũ tới được đây? Không phải nàng không tới sao? Trong lòng mỗi người đều cảm thấy nghi hoặc, bởi vì các nàng không biết Nguyễn Hy Vũ đã tới thời điểm các nàng lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, mẫu thân chỉ phải tới một cao thủ thần bí. Thời điểm ở Ngải Tuyết Thành, đúng là có một cao thủ thần bí bảo các nàng đổi chuyển ra khỏi khách sạn Ngải Tuyết, hơn nữa còn mang mặt nạ bảo hộ, đồng dạng cao thủ thần bí kia bảo các nàng không thể tiết kiệm đan dược. Trừ hai lần đó ra, cao thủ thần bí không còn liên hệ với các nàng. Hiện tại, tại sao Nguyễn Hy Vũ lại xuất hiện? Tuy trong lòng chúng nữ cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Dương Thiên Lôi ra ngoài. Nhân vật mới như Trần Thiến, đã sớm biết sự tồn tại của Nguyễn Hy Vũ, chỉ chưa gặp nhau mà thôi. Trong khoảng thời gian lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh, Trần Thiến đã hòa cùng chúng nữ, chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh chèn ép và xa lánh như trong tưởng tượng của nàng. Tiểu Vũ, Mộng Mộng, thời điểm Dương Thiên Lôi dùng tốc độ nhanh nhất lao ra đại sảnh, nhìn thấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành, Nguyễn Hy Vũ đang ngóng nhìn hắn. Dung nhan như trước nhưng khí tức trên người nàng, đã làm cho Dương Thiên Lôi cảm thấy không thể tin được. Cả đại sảnh tĩnh lặng, bị Dương Thiên Lôi xuất hiện đánh vỡ, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn theo thần sắc kích động của Nguyễn Hy Vũ, nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 623, Nữ Thần Hạ, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, giống như không ăn khói lửa nhân gian, nữ thần, bàng quang, lại ngóng trông Dương Thiên Lôi đi tới, càng làm cho tất cả nam nhân ghen ghét và tiếc hận, hai người ôm lấy nhau. Thời điểm chúng nữ muốn đi qua, bỗng nhiên Dương Thiên Lệ vươn hai tay ra, ngăn cản mọi người, nhẹ giọng nói. Đêm nay, thuộc về đệ đệ và Hy Vũ. Tử Hàm, chúng ta về phòng thôi. Là ngươi, thật sự là ngươi. Dạng Thiên Lôi và Nguyễn Hy Vũ gặp nhau rất xúc động, ôm nhau trước mặt mọi người. Dương Thiên Lôi không có gì, nhưng một lát sau, Nguyễn Hy Vũ giống như thiên thần hạ phàm, khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn đỏ ửng, nhất là khi nhìn thấy sau lưng của Dương Thiên Lôi, chúng nữ đang mỉm cười nhìn mình, Nguyễn Hy Vũ càng không có ý tứ tách ra khỏi Dương Thiên Lôi, cũng vào lúc này, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên Nguyễn Hy Vũ biết Dương Thiên Lôi hỏi cái gì, gật đầu. Mẫu thân đâu? Dương Thiên Lôi hỏi lần nữa. Mẫu thân đã trở về. Không ma luyện ca sao? Mẫu thân nói, ngươi quá biến thái, không cần người can thiệp. Nguyễn Hy Vũ nhìn gương mặt hèn mọn bị ổi của Dương Thiên Lôi, khóe miệng nhếch lên, nói. Ngươi nói đi tiểu mộng mộng, được ở đây không tiên, vào phòng nói sau. Nguyễn Hy Vũ truyền âm, chúng nữ vây quanh Nguyễn Hy Vũ và Dương Thiên Lôi cùng trở lại một gian phòng. Trần Thiến có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn Nguyễn Hy Vũ đã biết chỗ khác biệt của Nguyễn Hy Vũ, tuy nàng không rõ có chuyện gì đang xảy ra, khí thức của Nguyễn Hy Vũ tuyệt đối không phải là thần đạo cảnh có thể phát ra. Loại khí thức này, nàng chỉ cảm nhận được trên người mẫu thân và cao thủ chân thành cảnh mà thôi. Chẳng lẽ Nguyễn Hy Vũ chính là cao thủ chân thần cảnh? Điểm này chính là điểm khác biệt với chúng nữ, hơn nữa cao thủ chân thần cảnh tới đây làm gì? Lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, trừ nguyên nhân này ra Trần Thiến không nghĩ ra lý do khác. Tiểu Vũ, đây là Trần Thiến, có lẽ ngươi đã biết a? Dương Thiên Lôi nhìn Trần Thiến đang ngẩn người, liền giới thiệu cho Nguyễn Hy Vũ. Tiểu Thiến, Nguyễn Hy Vũ mỉm cười gật đầu với Trần Thiến. Vũ tỷ, Trần Thiến mang theo một tia thẹn thùng nói ra, dù sao chúng nữ đều đến trước nàng, hơn nữa từ khí tức của Nguyễn Hy Vũ cũng làm Trần Thiến mang theo kính ý, trực tiếp gọi là Vũ tỷ. Gọi Hy Vũ là được rồi, có thê xưng tỷ thì gọi ta là nhị tỷ. Dương Thiên Lệ đắc ý nói nói. Hảo, đêm nay đệ đệ thuộc về Hy Vũ, chúng tỷ muội chúng ta tránh ra. Hy Vũ, ngươi nhớ nhỏ giọng một chút, cách âm của gian phòng không được tốt lắm. Mặt mũi Nguyễn Hy Vũ lập tức đỏ bừng, nhưng lại mỉm cười, duỗi bàn tay nhỏ bé ra tóm lấy vạt áo của Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Lệ mỉm cười bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyễn Hy Vũ. Không cần đi, nhìn xem đây là cái gì. Dương Thiên Lôi đắc chí, vừa nói, trên tay hắn xuất hiện một đạo bạch quang, thứ trên tay hắn là một cái bình. Thanh tĩnh lưu ly bình, chúng nữ lập tức khiếp sợ. Hắc, bộ dáng mà thôi, chỉ là đạo khí bình thường, nhưng mà nó cũng có dung nhập thời không pháp tắc. Dương Thiên Lôi nói liền kéo Nguyễn Hy Vũ đi vào một gian phòng tu luyện cực lớn, thần niệm khởi động thanh tĩnh lưu ly bình, nó nhanh chóng biến lớn, xuất hiện một cái cửa lớn. Sau khi đi vào, có động thiên khác, Dương Thiên Lôi đắc chí nói, thần sắc chúng nữ lập tức biến thành hưng phấn, tuy Nguyễn Hy Vũ đến, chúng nữ đều cam tâm tình nguyện đem đêm nay nhường lại cho nàng và Dương Thiên Lôi, nhưng dù sao, ngày mai bọn họ phải tách ra để đi tu luyện, thời gian quý giá như thế, ai không muốn ở cùng Dương Thiên Lôi chứ. Bây giờ, có đạo khí này, đương nhiên chúng nữ rất cao hứng. Một không gian cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, phương viên chừng mấy trăm trượng, thiên địa linh khí trong này rất dày đặc, bốn vách tường và đỉnh đều phủ kín phù văn rậm rạp, tuy không thể nào so sánh với thanh tĩnh lưu ly bình, nhưng lịch lãm rèn luyện trong mộng huyễn tinh có đạo khí như thế này là rất châu bò, rất khó có được. Một ngày bằng một năm một tháng, thời gian cả đêm, chúng ta có thể ngây ngốc trong này cả nửa năm, tốt rồi, các ngươi đều tu luyện trước đi. Ca muốn ôn chuyện với Hy Vũ.